Cửu vực kiếm đế, chương 1505, khai tông, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cổ lão hỗn độn môn hộ mở ra, liên tục không ngừng hỗn độn khí tức từ trong đó phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cửu đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên đến nay vậy không rõ ràng, nhưng là duy nhất đủ để xác định một điểm. Chính là hắn trưởng khống lực lượng, là hỗn độn, Lạc Tịch đạt được tiểu cửu huyết mạch. Bây giờ vậy đủ để thôi động hỗn độn khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút phun ra ngoài hỗn độn khí tức, ngay tại Lạc Tịch trước mặt ngưng tụ, dần dần biến thành một đạo trận pháp, đánh vào đến hộ sơn đại trận bên trong. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên bố trí ra vốn có hộ sơn đại trận bên trên, một đạo mới trận pháp bao phủ ở bên trên. Đạo này trận pháp, cùng Sở Phong Miên bố trí ra hộ sơn đại trận, hỗ trợ lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng tới. Hàn Nguyệt Ly ở một bên nhìn thấy một màn này, cũng là cười cười, một bước tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng kế thừa hoàn chỉnh Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hiểu được rất nhiều mấy vạn năm trước. Vân Vũ Thiên Cung trận pháp, mặc dù nói nổi tiếng nhất Vân Vũ Diệt Tiên trận, lấy hiện tại Hàn Nguyệt Ly trong tay vật liệu, căn bản bố trí không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bố trí ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, gia trì Sở Phong Miên sở bố trí hộ sơn đại trận, cũng không phải là một việc khó. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một đạo trận pháp chậm rãi dâng lên. Cái này ba đạo trận pháp hòa làm một thể, to lớn linh lực bao phủ cái này toàn bộ kiếm đạo môn. Kiếm đạo môn hết thảy đều bị cái này ba đạo trận pháp bảo vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, trận pháp này bố trí thành công. Hiện tại dù cho là cửu kiếp cổ đế đến đây tiến đánh, cũng muốn một ngày mới có thể đánh vỡ. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại trận pháp này, kỳ thật chủ yếu thiếu khuyết vẫn là linh lực thôi động. Sở Phong Miên linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là cùng nguyên một tòa linh tuyển so sánh, còn kém quá nhiều. Sở Phong Miên có thể liên tục không ngừng ngưng tụ linh thạch, nhưng là vậy không có khả năng một mực đem thời gian lãng phí ở trên đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này hộ sơn đại trận, dùng để bảo hộ kiếm đạo môn đã là tạm thời đủ để cửu kiếp cổ đế, dù sao liền xem như tại Thánh Long bí cảnh bên trong, nhưng đều khó gặp. Đều là lão cổ đồng, đại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại những tinh vực khác, thế lực khác bên trong, cũng là như thế. Sở Phong Miên về tới cửu vực bên trong, bát kiếp cổ đế đã là gặp được không ít, nhưng là cửu kiếp cổ đế một cái đều không có nhìn thấy. Đủ để chứng minh cửu kiếp cổ đế thưa thớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến Sở Phong Miên tiến về Quy Khư Thiên, tại đoạt đến vài tòa linh tuyền, đánh vào đến kiếm đạo môn dưới mặt đất về sau, toàn bộ hộ sơn đại trận uy lực còn đủ để tại tăng lên không ít. Đây chính là thế lực ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt phía dưới, vô số kiếm đạo môn đệ tử đều là nhìn thấy cái này hộ sơn đại trận biến hóa, từng cái kinh hô lên. Lấy thực lực bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn ra cái này hộ sơn đại trận toàn bộ huyền diệu,